vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1396. Ông là ai? Tại sao ông lại bắt tôi? Tôi chỉ muốn kiếm một khoản tiền mà thôi. Đối phương như bạo chúa cười quái dị. Rất đáng ông có số điện thoại của tôi. Lại biết tôi ở đây. Ông có ý, Hứa Minh Tâm không phải đứa ngu. Nên tất nhiên cô biết đối phương đã chuẩn bị trước khi bắt cóc cô. Rốt cuộc cô đã đắc tội ai? Làm sao đối phương lại đối xử với cô như vậy? Cô không biết có phải là tôi cố ý hay không? Dù sao tôi đã cầm tiền của người ta. Dùng tiền của người ta thì phải xử lý chuyện người ta giao cho. Ông ta cho xe đậu ở ngã tư đường nhân dân. Rồi mùa đông lạnh công lên bên ngoài đường có rất ít người. Có rất nhiều xe đi qua lại. Nên không ai chú ý đến chỗ này cả. Ông ta trực tiếp cầm khăn lông ra. Đi về phía cô. Kể cả khi cô muốn giãy giụa. Nhưng không gian trong xe quá nhỏ. Cô không thể dùng vũ lực để giành ông ta. Đối phương rõ ràng là một người bắt cóc chuyên nghiệp. Ông ta siết chặt cổ tay cô. Đột ngột kéo có một cái. Dùng khăn lông bịt kín miệng và mới của cô. Dưới tình thế cấp bách, Hứa Minh Tâm thổ bao đá vào giữa hai chân của ông ta. Người bên kia đau đớn nên tức giận. Ông ta tát mạnh vào mặt cô một cái khiến cô choáng váng. Cả người nặng nề ngã xuống. Giao, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trong miệng cô toàn là máu. Lỗ tai của cô thì ong ong lên. Nhất thời cô không nghe được âm thanh nào cả. Vốn dĩ một bên lỗ tai của cô đã có vấn đề. Cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia và biết ông ta đang chửi cô. Nhưng cô không nghe rõ được ông ta đang nói gì. Ý thức của cô càng ngày càng yếu. Cuối cùng cô vẫn ngất đi. Không biết là do tác dụng của thuốc mê hay là do đau đớn nên cô ngất đi. Đến khi cô loạng choạng tỉnh dậy một lần nữa thì thấy bên ngoài đã tối rồi. Mùa đông nên trời tối rất lớn. Cô phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe tải 7 chỗ ngồi. Xung quanh cũng có mấy cô gái. Hoàn cảnh cũng gần như giống cổ. Một người đàn bà trung niên đang đánh đập và mắng mỏ một người trong bọn họ. Tao cho mày đi vệ sinh. Mà mày còn dám chạy trốn. Nếu như không phải bà đây thấy mày có thể bán được giá cao thì bà đã đánh gãy chân mày rồi. Đừng đánh. Tôi cầu xin bà đừng đánh tôi. Tôi sẽ không chạy. Hứa Minh Tâm thấy cảnh này. Thì trái tim cô lập tức chìm xuống đáy biển. Cô gặp phải một kẻ buôn người. Vậy bây giờ có phải cô đang bị mang đến khe núi để bản không? Chiếc xe đang phóng nhanh trên đường cao tốc. Đi ngang qua trạm xăng nào thì cũng rất cẩn thận. Một người đàn bà trung tuổi sẽ gọi điện báo trước để chắc chắn sẽ không có cảnh sát giao thông ở các tuyến đường đó trước khi bọn họ đi đến. Một khi đi ra khỏi đường cao tốc, thì lúc đó người đàn bà trung tuổi sẽ lái xe. Tài xế là một ông chủ hơn 50 tuổi. Ông ta hút thuốc là làm cho không khí trong xe nặng mùi thuốc. Còn tài xế bắt cóc có thể không thấy đâu. Cách chương.